Vô địch kiếm vực, chương 1072, Bạch Lộc thư viện ta Dương Diệp đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe Dương Diệp nói, hư vô thần sắc mặt biến đổi, nói, như vậy, có thể hay không quá rầm rĩ chương một điểm. Ta chính là muốn rầm rĩ chương. Dương Diệp hai mắt thong thả nhắm lại, hắn không phải một không đầu óc người, tự nhiên sẽ không làm vô tình nghĩa sự tình. Lập tức hắn cùng Bạch Lộc thư viện pháp phái đã không có hòa giải khả năng, tự tính toán hắn muốn cùng giải, cũng bất quá là tự rước lấy nhục mà thôi. Mà pháp phái thực lực xa hướng Vân Hải thư viện, nếu như toàn diện khai chiến, Vân Hải thư viện một điểm thắng tính toán đều không. Cái dưới tình huống, hắn chỉ có tìm ngoại viện, này ngoại viện là ai? Tự nhiên là nho phái cùng pháp phái không hợp, hắn chỉ có liên hợp nho phái mới có thể đối với kháng pháp phái. Mà Vân Hải thư viện thế yếu, có cái gì tư cách cùng nho phái liên thủ? Không có tư cách, mà bây giờ, hắn chính là muốn sáng tạo tư cách. Thương Vân Tịch vốn là trúc vu nho phái người, bởi vậy, tại nho phái trong mắt những người kia, Vân Hải thư viện xem như nho phái một chi nhánh, cũng chính là bởi vì cái nguyên nhân, việc này năm đến, nho phái một mực bảo vệ Vân Hải thư viện. Cho nên, hắn sát pháp phái người, nói đáy ngọn nguồn. Xem như Bạch Lộc thư viện nội bộ sự tình. Bởi vậy, hắn chỉ biết chọc giận pháp phái, mà sẽ không chọc giận nho phái. Thậm chí hắn tin tưởng, nho phái bên trong hơn nhiều người khẳng định vui thích tại xem thấy pháp phái người ăn biết. Nói ngắn lại, hắn càng mạnh, giá trị càng lớn, nho phái lại càng sẽ không để hắn cùng Vân Hải thư viện chết. Này thế giới tựu là như vậy, người bản thân chỉ cần có giá trị, tự nhiên sẽ có người đến đầu tư ngươi. Sự thật tàn không tàn khốc. Lấy quyết tại ngươi năng lực của mình. Hư vô thần nhìn thoáng qua Dương Diệp, nói, theo ngươi, ta cảm thấy ta đảm càng lúc càng mập rồi. Đang nói, hắn xoay người rời đi, không đồng nhất sẽ, 20 người đầu bị một căn dây thừng mặc đứng dậy. Pháp phái, các ngươi không phải hung ác sao? Chúng ta đến nhìn xem đến tột cùng chúng ta ai ác hơn. Dương Diệp không có tuyển chọn phi hành, mà là dẫn hư vô thần ba người từ trên đường hướng về chuyện tống đài đi đến. Đại tiểu thư, người này là một phong. Người điên, mỹ phụ sau lưng, áo xám lão giả thanh âm có chút chiến. Giết pháp phái người cũng tựu mà thôi, còn này sao chơi, đó là muốn chọc giận cả pháp phái á. Hơn nữa, lịch sử tới nay, pháp phái giống như tựu không bị người này sao vũ nhục qua á. Mỹ phụ nhìn Dương Diệp bóng lưng, rất lâu, nàng nói. Kỳ lão, ngươi để người đi Thanh Châu một chuyến. Đem sở hữu tất cả quan không sai người tư liệu toàn bộ cho ta thu thập đứng dậy. Chúng ta đối với hắn hiểu rõ, vẫn quá ít. Áo xám lão giả có chút gật đầu, nói, việc này ta sẽ xử lý tốt. Chỉ là, cái kia sòng bạc sự tình, thật sự muốn khai. Khai, càng nhanh càng tốt. Về phần tư kim, ta có thể điều động 10 vạn miếng tử tinh thạch. Này chỉ sợ xa xa không đủ, để người truyền tín cho nhị tiểu thư. Tựu nói ta cần nàng trợ giúp. Còn có cha ta thân, thương. Nhà buôn, sẽ tư kim không cách nào điều động, chúng ta tự điều dùng chính mình đấy. Lần này nếu là thắng, phụ thân hội trưởng một chức, ít nhất có thể tại làm 20 năm. Mỹ phụ trầm giọng nói, nhưng nếu như thất bại, kỳ lão muốn nói lại thôi. Phú quý hiểm trong cầu, Mỹ phụ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỗ này người bị chết, mỗi người người nhà phủ lo lắng 500 siêu phẩm đá năng lượng. Hơn nữa, ngày sau phàm là thủ hạ ta thương. Nhà buôn, sẽ, hết thảy không hoan nghênh Bạch Lộc thư viện pháp phái học sinh. Còn có, việc này cáo chi cha ta thân, để hắn triệu khai trưởng lão sẽ, hướng Bạch Lộc thư viện pháp phái áp suất. Tốt nhất là toàn diện cấm Bạch Lộc thư viện pháp phái học sinh tiến vào ta Vân Minh thương hội sẽ. Ta lập tức đi làm, kỳ lão nói xong, xoay người rời đi. Mỹ phụ nhìn Dương Diệp bóng lưng, thấp giọng nói. Ngươi như thắng, ta gia tộc hưng, ta tiễn đưa ngươi một kiện đại lễ. An Nam Tĩnh đi theo Dương Diệp bên cạnh, mặt không biểu lộ. Mà Dương Diệp bên phải hư vô thần khóe miệng thì không ngừng tại co bóp lấy, bởi vì trong tay hắn đem theo 20 người đồng. Trên đường đi, vô số ánh mắt của người không ngừng khắp nơi trên người hắn đánh giá lấy, này để hắn cả người không được tự nhiên. Đó là Bạch Lộc thư viện học sinh, ngay tại lúc này, vây xem trong đám người. Không biết ai hô một tiếng. Chàng trong nhất thời một mảnh hoa nhưng. Tiếp theo, lại một người thanh âm vang khởi. Xác thật là Bạch Lộc Thư Viện đấy. Cái kia đệ nhất người đầu là Bạch Lộc Thư Viện ngoại viện học sinh Thanh Phong đấy. Ta nhận ra hắn. Trước kia cùng ta cùng một chỗ tham gia Bạch Lộc Thư Viện thử luyện qua. Hắn đầu như thế nào bị cắt lấy đến. Cái kia thứ ba người đầu là rõ thấy ta từng đi qua Bạch Lộ giới. Xem thấy qua hắn, hắn như thế nào cũng. Việc này học sinh, giống như đều là Bạch Lộc Thư Viện pháp phái. Chàng ở bên trong, kinh hãi thanh không ngừng. Rất nhanh, ánh mắt mọi người đều đã rơi vào Dương Diệp trên người. Này ba người đến tột cùng là thần thánh phương nào, cũng dám như thế vũ nhục Bạch Lộc Thư Viện pháp phái. Bọn hắn nan đạo không muốn sống chăng sao? Ngu xuẩn, người ta dám này sao làm, tự nhiên là có đáy ngọn nguồn khí đấy. Cũng không biết này ba người là phương nào thế lực đấy. U Minh Điện, Võ Tông, Ma Đạo, Tà Phái, vài này cái, ngược lại là có ngạo thị Bạch Lộc Thư Viện thực lực. Nhưng này ba người cũng không giống là vài này cái thế lực đó a, nan đạo là tứ đại thế gia người. Đoán mò cái gì, xem bọn hắn như vậy, là muốn đi Bạch Lộ giới, chúng ta theo nhìn chẳng phải sẽ biết rồi hả? Đi khởi, như vậy, Dương Diệp ba người người đứng phía sau càng ngày càng nhiều. Rất nhanh, Dương Diệp bọn người đến chuyện tống đài, này một lần, không có tại xuất cái gì vấn đề. Ba người tiến vào truyền tiễn đưa trận về sau, rất nhanh. Truyền tiễn đưa trận tuôn ra một đạo lam ánh sáng đem ba người bao khỏa. Ngay lập tức về sau, ba người biến mất tại truyện tống đài thượng. Bạch lộ giới là Bạch Lộ Thư Viện cường người khai trừ ra đến độc lập thế giới. Này thế giới tương đương tại Thanh Châu lớn như vậy, bên trong ở lấy nhân khẩu ước chừng có mấy chục tỷ. Ngoại trừ thiểu số kim cương thế lực bên ngoài, bình thường kim cương thế lực đều sẽ khai tích độc lập thế giới. Sau đó để vô số người ở vào. Này mục đích, tự nhiên là vì bồi dưỡng nhân tài. Bất luận cái gì một thế lực, đều cần nhân tài. Chỉ cần cuồn cuộn không ngừng nhân tài, mới có thể bảo chứng một thế lực hưng thịnh, không đến mức sa sút. Bởi vậy, tại linh giới, các đại thế lực ngoại trừ muốn tranh đoạt tư nguyên bên ngoài, còn muốn tranh đoạt nhân tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà nếu như đều là tại Trung Thổ Thần Châu tranh đoạt nhân tài, cái kia không hề nghi ngờ, Trung Thổ Thần Châu chắc chắn sẽ đại loạn. Bởi vậy, hơn nhiều kim cương thế lực khai tích độc lập thế giới, sau đó ở trong đó bồi dưỡng nhân tài. Như thế một đến, tránh khỏi cùng người tranh đoạt, cũng để việc này ở tại trong đó người có lòng trung thành. Không biết qua được bao lâu, Dương Diệp thong thả mở hé con mắt, lúc này, bọn hắn đã xuất hiện tại một tòa truyện tống đài lên, tại bọn hắn trước mặt, là một tòa thành. Bạch Lộ Thành, chúc vu Bạch Lộc Thư Viện thế lực. Dương Diệp bên cạnh, Hư Vô Thần nói, chúng ta muốn tới Bạch Lộc Thư Viện, đầu tiên được qua này tòa thành, sau đó tại trải qua Thanh Vân Sơn, này Thanh Vân Sơn, là một cái thử luyện chi lộ, là Bạch Lộc Thư Viện dùng đến kiểm tra thử dùng đấy. Chỉ cần là Bạch Lộc giới cư dân, xuyên qua này Thanh Vân Sơn, tựu có cơ hội gia nhập Bạch Lộc Thư Viện. Có thể nói, này núi, là Bạch Lộc giới cư dân một cái mây xanh đường, bởi vì chỉ cần xuyên qua rồi, bọn hắn vận mệnh tựu sẽ bị trở nên. Dương Diệp nhìn thoáng qua Hư Vô Thần, nói, người đối với này Bạch Lộc Thư Viện rất nhanh giải. Hư Vô Thần lắc lắc đầu, nói, đã quyết định muốn đến, sao có thể một điểm chuẩn bị đều không đâu này. Đúng, phải thành thế nhưng mà có đế giả bố trí xuống trận pháp, coi như là thánh giả đều không cách nào phi hành, phải nên nói là... Cả Bạch Lộ giới đều không cách nào phi hành, cho nên, chúng ta chỉ có thể đi đi. Dương Diệp gật gật đầu, sau đó nói, đi thôi, để chúng ta nhìn xem, này pháp phái cái gọi là thiên tài a. Dương Diệp thanh âm vừa dứt xuống, 4-5 đạo nhân ảnh đột nhiên từ cái này trong thành lướt đi, vài này đạo nhân ảnh tốc độ nhanh chóng, ngàn trượng cự ly, không đến lưỡng tức là đến Dương Diệp ba người trước mặt. Ba nam lưỡng nữ. Trong đó một nữ tử đúng là trước kia tại Thiên Đô Thành Dương Diệp ba người không có sát mất cái kia danh nữ. Năm người quét Dương Diệp ba người liếc, cuối cùng ánh mắt đã rơi vào Hư Vô Thần trên tay cái kia căn dây thừng lên. Khi người ánh mắt thuận theo dây thừng đến Hư Vô Thần sau lưng, đương chứng kiến Hư Vô Thần sau lưng cái kia 20 khỏa máu chảy đầm đìa người đầu lúc, năm người sắc mặt trong nháy mắt âm trầm rồi đứng dậy. Cái kia cầm đầu nam tử nhìn về phía Dương Diệp, nói. Dương Diệp đúng không, không thể không nói, chúng ta xác thật là có chút đánh giá thấp ngươi rồi. Không chỉ đánh giá thấp ngươi thực lực, cũng cũng đánh giá thấp ngươi đảm lượng. Sau đó thì sao? Dương Diệp nhìn về phía cái kia cầm đầu nam tử. Ngươi sẽ làm ngươi hành vi trả giá đại giá đấy. Cầm đầu nam tử gắt gao nhìn Dương Diệp, nói. Ta pháp phái đã phái cường người tiến về trước Thanh Châu. Ngươi yên tâm, tại ngươi trước khi chết, chúng ta sẽ không đối với Vân Hải Thành cùng Vân Hải Thư Viện động thủ đấy. Nhưng là, tại ngươi chết về sau, chúng ta sẽ để ngươi Vân Hải Thành cùng ngươi Vân Hải Thư Viện tất cả mọi người đến cùng ngươi. Như thế nào dạng, chúng ta đối với ngươi được rồi. Ha ha, chúng ta tại thư viện chờ ngươi. Đang nói, muốn rời đi, ta để ngươi đi rồi sao? Lúc này, Dương Diệp thanh âm đột nhiên tại tràng trong vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp thanh âm rơi xuống, tại bên cạnh hắn An Nam Tĩnh trong tay liệt thiên mạnh mà cởi tay mà ra, trường thương hóa thành một đạo trường cầu vồng trong nháy mắt cắm ở cái kia nói chuyện nam tử trước ngực, cuối cùng mang theo khởi cái kia nói chuyện nam tử ném bay ra ngoài, đinh tại cái kia bạch lộ thành phía trên. Nam tử hai mắt trợn tròn, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn không nghĩ đến, chính mình chỉ là mà nói kia câu thoại, tựu này sao chết rồi. Hư vô thần lắc lắc đầu, nói, để ngươi đi trang, việc này chết đi à nha. Còn lại bốn người đại kinh, muốn trốn, mà lúc này, Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh đồng thời bước ra một bước. Tiếp theo, lưỡng cổ kinh khủng ý cảnh tự hai người bên trong thân thể bảo tuôn ra mà ra, trong nháy mắt lung bao lại bốn người kia. Tại hai phần ý cảnh áp chế xuống, cái kia trong bốn người trong đó một nữ tử trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất. Mà lúc này, mấy đạo kiếm quang tại chàng trong thoáng qua một cái. Suy suy suy suy, bốn người đầu trực tiếp cùng cổ chia tách, ngã nhào ở một bên. Mặc vào đến, Dương Diệp nhìn về phía hư vô thần. Hư vô thần nhìn thoáng qua cùng Dương Diệp, nói, các người hai cái thêm cùng một chỗ, là muốn nghịch thiên. Đang nói, hắn bắt đầu đi xuyên người đầu. Dương Diệp không có quản hư vô thần, mà là nhìn về phía ngày đó tế, một lát, nói. Bạch Lộc Thư Viện, ta Dương Diệp đến, thanh âm tại huyền khí ra chỉ xuống, như sấm thanh giống như xa xa chuyển đi. Yên lặng một lát, siêu siêu siêu siêu, bầu trời xuất hiện vài trăm đạo lưu quang, việc này lưu quang chảy qua bầu trời, hướng về Dương Diệp ba người kích xạ mà đến. Cái kia cường đại hơi thở, dù cho cách xa nhau mấy vạn trượng, Dương Diệp ba người đều có thể đủ rõ ràng cảm nhận được. Đùa thật được rồi, hư vô thần thần sắc mặt ngưng trọng rồi đứng dậy, cách chương.